Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Lạc Thành đêm trăng máu. Đại Dư Quốc Hoàng Thành Lạc Thành. Thất hoàng tử Lê Nhượng Phong phủ đệ. Khắp phòng leng keng chiến giáp người vòng vây tại một tấm thật dài mộc bên cạnh bàn. Cái bàn gỗ bên trên, đất cát cùng bùn đất bóp chế đạo cụ ở giữa. Thình lình hiện lên Lạc Thành bên trong mỗi một chỗ mang tính tiêu chí kiến trúc. Tại đây những người này thủ vị. Thất hoàng tử Lê Nhượng Phong người mặc thanh lam chiến giáp. Ánh mắt từ hoàng cung chậm rãi rời đi. Cuối cùng quét mắt gian nhà mỗi người. Mỗi một khuôn mặt, rượu tới. Quát khẽ một tiếng. Mấy cái thị nữ dẫn theo từng vò rượu mạnh xuất hiện. Cho mỗi một ở đây người đưa lên nhất đại bát rượu mạnh. Lê Nhượng Phong hai tay run rẩy giơ cao rượu mạnh, gằn từng chữ, bản hoàng tử chưa bao giờ giống hôm nay một dạng hưng phấn cả ngón tay đều tại run. Nếu như không phải chư vị, bản hoàng tử hoặc là sớm đã tuyệt vọng, không chi kỷ say không còn biết gì ở chỗ nào ngồi ăn chờ chết. Bởi vì có chư vị, bản hoàng tử có cùng thiên tranh một chuyến, cùng địa đấu một đấu tự tin. Hít thở sâu một hơi. Lê Nhượng Phong lần nữa nói, nội tâm kích động nhường bản hoàng tử có mấy lời nói không ra lời. Chư vị, bản hoàng tử chỉ muốn nói, uống xong chén rượu này, bước ra môn hạm này, hôm nay sự tình mặc kệ thành công cùng thất bại, bản hoàng tử đều muốn cùng chư vị cùng tiến thối. Chư vị thắng, thiên hạ cùng người cộng hưởng. Chư vị bại, bản hoàng tử từ treo hoàng thành, mặt hướng Tây Phương. Dùng cái mạng này tới an ủi chư vị trên trời có linh thiêng. Nói xong, Lê Nhượng Phong bỗng nhiên uống một hớp hạ trong tô sở hữu rượu. Giọt rượu không dư thừa. Cùng điện hạ cùng sinh cùng tử. Khắp phòng người bên trong nhất tề hét lớn một tiếng. Ngửa đầu đem rượu mạnh uống cạn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đón lấy, tất cả mọi người dùng sức đem chén lớn ném xuống đất. Biểu quyết bọn hắn dũng khí và quyết tâm thà làm ngọc vỡ. Xuất phát, theo lấy Lê Nhượng Phong vung tay lên. Khắp phòng người rất nhanh hướng ngoài phòng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, to như vậy gian nhà trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại có Lê Nhượng Phong cùng một thân xuyên ngân sắc chiến giáp cô gái trẻ tuổi. Rõ ràng là Lê Nhượng Phong vị hôn thê Liễu Kỳ Linh. Lê Nhượng Phong hướng Liễu Kỳ Linh cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi về phía cửa, nơi đó, bốn cái người mặc trường bào màu trắng thanh niên nam tử nhất tề một tay nắm bội kiếm chuôi kiếm. Một bộ tùy thời trường kiếm ra khỏi vỏ trạng thái. Lê Nhượng Phong chậm rãi đi ra ngoài phòng, đứng ở gian nhà cánh cửa. Bây giờ, sáng tỏ ngân nguyệt đã treo bầu trời. Ngửa đầu nhìn lấy mây trắng lững lờ. Lê Nhượng Phong khẽ thở dài một cái. Một tháng trước đây. Mẫu thân thi cốt bị mấy cái huynh đệ đào ra thời khắc. Hắn ngửa mặt lên trời tuyệt vọng gào thét. Lúc kia, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Có một ngày, chính mình hội đứng ở vị trí này. Cùng bọn họ tiến hành cuối cùng quyết đấu. Liễu Kỳ Linh thản nhiên từ nhà gỗ từ bên trong đi ra đến. Cho hắn phủ thêm một kiện áo choàng nói. Điện hạ, hoàng cung là đại hoàng tử cuối cùng nhất đạo bình chướng. Từ các vị tướng quân công phá Lạc Thành từng cái quan ải đến cùng mộ võ thần hội tụ. Thẳng đến hoàng cung đông môn. Còn cần thời gian rất lâu. Đại khái sẽ tới trời sáng. Người trước vào nhà nghỉ ngơi một hồi a. Lê Nhượng Phong lắc đầu. Thanh âm có vẻ hơi trầm giọng nói. Kỳ Linh, tối nay hoặc là ta có thể chứng kiến ánh trăng cuối cùng một đêm. Lại có lẽ, ngày mai trời vừa sáng. Ta liền sẽ ngồi trên cái kia cao cao tại thượng cửu ngũ chi tôn chi vị. Mặc kệ là loại nào, trên đời này đều sẽ không còn có thất hoàng tử cái này nhân loại tồn tại. Quay đầu, hướng Liễu Kỳ Linh bài trừ một tia không nỡ nụ cười. Lê Nhượng Phong nói, ngược lại là ngươi, vì sao nhất định cùng ta? Liễu Kỳ Linh ngửa đầu dứt khoát nói, điện hạ, ta là ngươi vị hôn thê. Lê Nhượng Phong nhỏ bé khẽ cau mày. Vươn tay, thì đi chạm đến Liễu Kỳ Linh gương mặt, tay hắn cứng ngắc ở giữa không trung, đưa tay rút về, Lê Nhượng Phong nhìn về phía đêm tối, cười khổ nói, Không biết hôm nay người đầu tiên tới lấy chúng ta đâu? Hội là vị nào? Là lão phu, thất hoàng tử điện hạ. Một già nua mà khàn giọng thanh âm hồi đáp Lê Nhượng Phong lời nói. Gian nhà cánh cửa, bốn vị thanh niên chợt xuất động, hóa thành bốn cái bóng đen. Sau một khắc, ngăn ở Lê Nhượng Phong cùng Liễu Kỳ Linh trước người. Ngân Nguyệt Quang Huy phủ kín toàn bộ đình viện. Mềm mại tiếng bước chân có nhịp điệu vang lên. Càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một mặc trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, tóc bạc mặt hồng hào lão nhân từ trong bóng đen đi tới. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm, trường kiếm thân kiếm chảy xuôi tiên huyết, từ trong bóng đen đi ra một khắc này. Ngân Nguyệt ánh trăng tại trên thân kiếm lưu truyền, đem tiên huyết nhuộm thành đẹp đẽ mà quỷ dị màu sắc, khiến người ta cảm thấy trong lòng một tia âm hàn. Một phần sợ run, Lê Nhượng Phong trên mặt hiển hiện một tia thần sắc thống khổ. Hướng lão nhân khom lưng cung kính đi một đệ tử lễ nói. Đế sư, đã biết thập đại võ thần bài danh đệ ngũ. Kiếm võ thần, đại dư quốc tiên hoàng Lê Hạo Sơ đã từng hầu. Thế nhân dành cho hắn đánh giá là kiếm đạo bên trên, dưới một người, trên vạn người. Chưa bao giờ có người chứng kiến hắn xuất kiếm. Chứng kiến hắn xuất kiếm người, hẳn phải chết. Đế sư hướng Lê Nhượng Phong hồi thi lễ, đứng lên, tay phải run lên trường kiếm, rũ ra 64 đóa kiếm hoa nói. Thất hoàng tử điện hạ, lão phu đến tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Tại rất nhiều trong hoàng tử, lão phu thích nhất vẫn luôn là ngươi. Xuất thân thấp hèn, lại một mực trên sự nỗ lực vào. Nhưng mà, ta đại dư quốc bây giờ thực lực quốc gia phiêu diêu. Kẻ thù bên ngoài hoàn tí. Yêu cầu một hoàng đế rất nhanh vững chắc thế cục. Tiên hoàng đã băng hà. Lão phu không hy vọng hắn một đời tâm huyết hủy ở hoàng thất con cháu trong đấu tranh. Lê Nhượng Phong ngẩng đầu. Lẳng lặng mà nhìn xem đế sư nói. Cái kia đế sư vì lựa chọn gì không phải ta. Bởi vì ngươi xuất thân thấp hèn. Vô pháp kinh sợ toàn cục. Đế sư tay cầm trường kiếm, hướng phía Lê Nhượng Phong đi tới nói. Thất hoàng tử điện hạ đi rồi. Lão phu hội ẩn cư sơn lâm. Từ nay về sau không còn xuất hiện. Sau khi chết, lão phu đi địa ngục hướng thất hoàng tử điện hạ bồi tội. Nói, đế sư nhìn về phía trường kiếm trong tay của chính mình nói. Yên tâm, thất hoàng tử điện hạ. Lão phu kiếm vừa nhanh vừa độc, không có bất luận cái gì đau đớn. Mắt thấy đế sư đi tới, bốn vị thanh niên nam tử liền muốn đánh lên đi. Lê Nhượng Phong đột nhiên mở miệng nói. Đều thối lui, nhường hắn qua đây. Bốn vị thanh niên nam tử theo tiếng hướng hai bên nhảy ra đi. Đế sư kinh ngạc liếc mắt nhìn Lê Nhượng Phong nói. Thất hoàng tử điện hạ, người muốn cùng lão phu làm cuối cùng quyết đấu. Hôm nay trừ phi mộ võ thần ở đây, còn có cơ hội cùng lão phu đánh cược một lần. Còn như thất hoàng tử điện hạ bản thân, người sở học mỗi một chiêu kiếm thế, đều là lão phu chỗ thủ không chịu nổi một kích. Ngươi, Liễu Kỳ Linh căm tức nhìn đế sư, muốn đi đi lên, Lê Nhượng Phong kéo nàng lại, hướng đế sư bái cúi đầu nói. Đế sư, đây là ngươi ta sư đồ một lần cuối cùng hành lễ. Đế sư đục ngầu con mắt tóe ra một tia hàn mang. Thân hình lóe lên. Từ biến mất tại chỗ không thấy. Tại Lê Nhượng Phong ngẩng đầu trong tích tắc, thân hình hắn xuất hiện ở Lê Nhượng Phong trước người, mũi kiếm lưu chuyển hàn mang, hướng phía Lê Nhượng Phong cái cổ chính là một kiếm đâm xuống. Vĩnh biệt, thất hoàng tử điện hạ. Trong thanh âm sen lẫn một tia run rẩy, đế sư trường kiếm trong tay nhất truyền, trong không khí bộc phát ra ngâm một tiếng kiếm minh. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Lê Nhượng Phong bên người. Đây là một cái ngoài 30 thanh niên nam tử. Hắn người mặc trường sam màu xanh, chắp tay sau lưng phía sau. Ánh mắt hắn híp lại thành một cái đường. Trên người không có một tia khí tức biểu lộ. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hắn lại phảng phất cùng đêm tối dung hợp thành tất cả. Nếu như không nhìn kỹ đi, thậm chí không thể nhận ra thấy đến hắn tồn tại. Đế sư đâm ra đi trường kiếm đột nhiên đứng ở Lê Nhượng Phong yết hầu trước. Chỉ có sợi tóc ở giữa khoảng cách. Đế sư con ngươi hơi hơi rúc, sắc mặt ảm đạm đến đáng sợ. Mồ hôi từ cái trán nhỏ giọt xuống, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Đế sư ánh mắt phức tạp xem liếc mắt Lê Nhượng Phong nói. Thất hoàng tử điện hạ, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Lê Nhượng Phong bên người, thanh niên nam tử khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lê Nhượng Phong nhỏ bé khẽ cau mày, nhìn về phía đế sư nói. Nói, có thể hay không đem áo choàng ban cho lão phu? Đế sư trên mặt lộ ra một tia cầu khẩn. Lê Nhượng Phong cầm xuống áo choàng. Một chàng thanh niên đi nhanh lên đây. Tiếp nhận đi, đưa đến đế sư trước người. Giúp lão phu triển khai. Đế sư lại nói. Thanh niên nam tử nghi ngờ nhìn về phía Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong nói. Theo hắn nói làm. Thanh niên nam tử theo lời triển khai áo choàng. Đế sư trường kiếm trong tay một chút hướng phía áo choàng đâm ra đi. Đâm liên tục 3 lần. Đem áo choàng đâm ra 3 cái phá động đi ra. Hướng phía hoàng cung phương hướng đột nhiên quỳ xuống. Đế sư nằm sấp trên mặt đất. Liên tiếp dập đầu 9 cái khấu đầu nói. Đại hoàng tử điện hạ. Lão phu đã ám sát thất hoàng tử điện hạ 3 lần. Nhưng thất hoàng tử không chết. Lão phu lấy cái chết tạ tội. Nói. Đế sư khóe miệng đột nhiên chảy ra hẹn hẹn bọt máu bóng đèn. Hắn phần bụng. Không biết khi nào bị một thanh trường kiếm đủ chui không có vào. Đứng lên, lảo đảo hướng phía trở về phương hướng đi trở về. 3 bước, thân hình hơi hơi co quắp một trận. Hướng xuống đất ngã xuống. Vang lên nửa ngày bụi bặm. Liễu Kỳ Linh quay đầu sang chỗ khác. Lê Nhượng Phong thật dài thở dài. Đối thủ bên trong như trước cầm áo choàng thanh niên nam tử nói. Bà đế sư ôm đến trong phòng. Sáng sớm ngày mai, ví như bản hoàng tử không chết, tự lấy đế sư chi lễ hậu táng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.